kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 3, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư tỉnh lại ngay, tôi nghe thấy ai đó thì thầm phía trên tôi. Ngay cả khi tôi đang ngủ say, tôi vẫn có thể thức giấc dù nhờ sự hiện diện nhỏ nhất của một ai đó. Tôi không chịu tin vào những gì đã xảy ra với mình khiến tôi thao thức cả đêm, hy vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi đã ước rất nhiều để tôi thức dậy từ nó, và tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ trong suốt quá trình đó. Tiểu thư, giọng nói thận trọng lại vang lên. Cô ấy đang gọi tôi phải không? Hai người đàn ông với đôi mắt xanh đã rời đi, và theo những gì tôi nhớ, không có ai ở trong căn phòng này ngoại trừ tôi cho đến giây phút cuối cùng tôi tỉnh táo. Vì lý do đó, người có thể được gọi là tiểu thư, chỉ có một mình tôi. Tôi lơ mơ khi chìm trong suy nghĩ không thể trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau. Bây giờ tôi đã phần nào tỉnh táo sau giấc ngủ. Tôi định lấy sức để đứng dậy khỏi giường. Tôi cảm thấy một cơn đau như sét đánh trên cánh tay từ bên ngoài tấm chăn. Ếch, mắt tôi tự động mở ra. Tôi hét lên khi đứng dậy khỏi chỗ, đá văng chiếc chăn ra xa. Tiếp theo, tôi kéo tay áo lên. Đó là để kiểm tra cánh tay bị đau của tôi. Cái này, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy da thịt hiện ra dưới ống tay áo pyjama màu xanh da trời nhạt, khiến tôi há hốc mồm. Cẳng tay gầy guộc hằn vết sẹo thâm xanh do kim tiêm. Nếu đó không phải là thịt người mà là một loại vải nào đó, nó sẽ có rất nhiều lỗ có thể nhìn thấy được trên đó. Đó là khi tôi vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến một giọt máu trên cẳng tay của mình. Bây giờ tỉnh rồi, giọng nói thản nhiên bất cần đến từ bên cạnh giường. Tôi quay đầu về hướng đó để nhìn thấy một cô gái tóc nâu với rất nhiều tàn nhang. Cô ấy là một người giúp việc. Trong hình minh họa, mọi người hầu gái đều không có khuôn mặt nào được vẽ và tất cả đều mặc trang phục hầu gái giống nhau. Kể cả cô gái đang đứng trước mặt tôi. Tôi không biết cô ấy giấu cây kim cô ấy chọc tôi ở đâu, nhưng trong tay cô ấy không có gì cả. Cô ấy đang quan sát tôi với vẻ mặt giễu cợt và một chút hài lòng. Cô ấy sao vậy? Lại làm chuyện này với một người hoàn toàn không có gì cả. Tôi mở miệng mong muốn nói rõ. Tuy nhiên, không có lời nào thốt ra khỏi miệng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Tại sao không giúp đỡ tôi trong tình huống này? Chết tiệt, khi tôi chỉ trừng mắt nhìn cô ấy mà không nói lời nào, người giúp việc làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã chuẩn bị nước tắm cho cô trong phòng tắm nên cô đi tắm rửa sạch sẽ trước đi. Một nụ cười xấu xa hiện rõ trên khuôn mặt cô ta khi cô ta bắt đầu dọn giường. Cô ta dường như đã quen việc làm như thế với cơ thể này. Tôi ngồi yên, cắn môi dưới, nhưng buộc phải vào phòng tắm do người giúp việc đẩy. Cô ta nói với tôi rằng cô ta đã chuẩn bị nước tắm, nhưng thứ duy nhất trong phòng tắm trống không là một cái xô chứa đầy nước lạnh. Nó lạnh cóng như nước đá khiến tôi nổi da gà khi mới chỉ nhúng đầu ngón tay vào. Tôi không mong đợi gì trong việc giúp tôi tắm nhưng điều này quá cực đoan. Có một số câu chuyện về việc nhân vật phản diện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, nhưng không có gì giải thích cụ thể về điều này. Tôi lại một lần nữa buộc phải nhận ra từ cảm giác thực tế. Đó là tôi đã thực sự bước vào trò chơi. Tôi kéo ống tay áo lên để nhìn thấy vết sẹo với máu khô bao phủ một lần nữa. Và khi tôi làm vậy, tôi đã ứa nước mắt. Đây là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thứ như này được hiển thị trong ra. Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi như một lời nhắc nhở. Đó là hình ảnh minh họa cho vai phản diện với chiếc váy hở vai. Không giống như các hình minh họa khác không có những lỗi nhỏ nhất, trên hình minh họa của nhân vật phản diện có một số chấm nhỏ được vẽ trên một cẳng tay. Vãi, tôi nghĩ đó là những vết bớt. Nếu không phải vậy, thì có lẽ đó là một thứ quan trọng sẽ được đề cập đến ở một trong những câu chuyện mà tôi không mở khóa được. Ai biết đó là những dấu vết chứng minh tất cả các vụ lạm dụng. Mặc dù điều này thật khó tin, nhưng một lần nữa tôi lại ngạc nhiên về tình tiết của câu chuyện. Tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Cô làm xong chưa? Người giúp việc thúc giục từ phía bên kia cửa phòng tắm. Trời, nói rằng cô ấy không phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy bực mình nhưng không còn cách nào khác. Tôi lại nhúng tay vào dòng nước lạnh cóng. Đối với tôi, người đã phải chịu đựng điều tồi tệ hơn trong nhiều năm từ lũ khốn nạn của anh trai kế tôi, điều này thậm chí còn không đủ gãi ngứa. Dù sao thì tôi cũng là một kẻ xấu xa, vì vậy trong khi tôi ở đó, Tôi muốn tạo vết kim trên con chó cái đó như cô ta đã làm với tôi, nhưng tôi phải cho thêm thời gian để tôi điều tra mọi thứ trước đã. Bởi vì thật không may, tôi đã ở trong tình trạng mà tôi thậm chí không thể nói một cách thoải mái những gì tôi muốn. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau khô mặt, tôi có thể thấy cái bàn đã bày sẵn một ít thức ăn như người giúp việc đã nói. Có vẻ như tôi thậm chí đã phải ăn bữa ăn của mình trong phòng. Có lẽ bởi vì tôi đã được con trai đầu lòng của công tước ra lệnh thế. Ngồi đi, tiểu thư. Tôi bị người giúp việc kéo tay và ngồi xuống chỗ ngồi cạnh bàn. Ngay sau khi tôi làm vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc cau mày. Thức ăn được chuẩn bị như một bữa ăn không dành cho người ăn. Trên đĩa là một miếng bánh mì mốc xanh và trên bát là một loại súp đặc sệt màu xám với những chất rắn không xác định nổi xung quanh. Mau ăn đi, ta biết cô đói bụng. Cô hầu gái cười thật tươi khi giục tôi ăn. Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn cô ấy. Một màn hình vuông màu trắng hiện ra ngay trước mắt tôi. Lật bàn, cái gì thế này? Người thật điên rồ, mang đầu bếp cho tôi ngay bây giờ. Ngay bây giờ, đẩy nĩa vào miệng người giúp việc. Người bảo ta ăn những thứ mà ngay cả những con chó cũng không ăn. Thế thì, người làm điều đó đầu tiên thì sao? An, tôi đã trải nghiệm trò chơi hơn 2 lần, ở cảnh này. Khi tôi chọn một, mọi người hầu chạy đến chỗ công tước hành động đáng thương và tội nghiệp để thú nhận những hành động rắc rối của tên ác nhân. Người con trai của dân làng nghe về điều này và trở nên tức giận đến mức anh ta cấm bất cứ ai dâng một giọt nước cho tôi trong những ngày dưới đất. Vì vậy, tôi đã chết trong cơn đói. Ở lượt tiếp theo, tôi chọn 2. Sau đó, con trai của công tước chỉ tình cờ đi ngang qua, đã nhảy vào để loại bỏ tội ác của người hầu gái. Trong quá trình này, người phụ nữ bị xô đẩy thô bạo đã bị ngã và chiếc nĩa rơi vào người cô sau đó đã đâm vào cổ cô. Đó thực sự là một cách chết vô lý. Cuối cùng, chỉ có một để lựa chọn. Cảnh này có lẽ là tập phim kể về mối quan hệ giữa nhân vật phản diện trở thành nữ chính và những người làm ở đây, những người đã làm việc trong dinh thự trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tôi vốn không muốn nhìn thấy cảnh nhân vật nữ chính bị ngược đãi ngay từ đầu nên đã bỏ qua đoạn tiếp theo sau khi chết 2 lần. Đó là bởi vì có hàng chục thứ mà tôi phải mở khóa bất cứ lúc nào ngay cả khi nó không phải là phần này. Ngay bây giờ, trước mắt tôi, không có nút quay lại nào đưa tôi đến trang cho phép tôi chọn lại. Chỉ trích, tôi buồn bã trừng mắt nhìn cô hầu gái đứng bên cạnh khi tôi bấm phím số 3 một cách bất lực. Một khi tôi làm vậy, như thể ai đó đang điều khiển cơ thể tôi. Tôi bắt đầu tự động di chuyển mà không cần ý chí. Hai tay tôi cầm thìa xúc từng thìa canh thối. Ý chí không muốn ăn của tôi có thể đã ảnh hưởng đến cử động của tôi khi tay tôi cầm thìa bắt đầu run lên khi đưa đến miệng. Những giọt chất lỏng màu xám rơi trên bàn. Cho dù ý chí của tôi có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể ngăn cơ thể mình tự di chuyển. Cuối cùng, chiếc thìa với súp đã được đầy vào miệng tôi một cách mạnh mẽ. Cảm giác ấm áp của chất lỏng màu xám trên lưỡi tôi. Đồng thời, mùi vị khủng khiếp của nó đã được cảm nhận. Đây không phải là thức ăn, đó là mùi vị của chén rác hữu cơ đã đun sôi. Cơ thể tôi tiếp tục tự hoạt động khi nó nhanh chóng nuốt nước rác vào miệng tôi, xuống cổ họng tôi. Thở hổn hển, cô hầu gái nhìn, há hốc mồm, như thể cô ta không mong đợi tôi thực sự ăn nó. Ặc, tôi cảm thấy như mình sắp nôn. Tôi bịt miệng. Tôi đã cố gắng rất nhiều để quên đi cảm giác mà tôi đang cảm thấy hiện tại. Tôi đoán rằng một lần là đủ. Tôi sẽ không chết chỉ vì ăn một thìa rác hữu cơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã vượt qua phần này một cách an toàn. Đó là sự hiểu lầm của tôi. Tay tôi cầm chiếc thìa vẫn không dừng lại. Nó đang làm gì? Cái gì? Thậm chí sau đó, tôi phải tiếp tục xúc chiếc bánh mì xanh mốc và nước súp màu xám vào miệng. Nó không phải do ý chí của tôi. Khuôn mặt của người giúp việc tái đi khi nhìn thấy tôi cứ ưỡn bức ăn những thức ăn quá hạn. Cơ thể tôi lặp đi lặp lại những chuyển động điên cuồng đó đã dừng lại khi con trai của công tước tình cờ bước vào. Cô đang làm gì vậy? Á, thiếu gia Renault. Cô hầu gái hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của một bóng người. Hừ, mặt khác, tôi không có thời gian để tập trung vào việc đó. Tôi phải lấy tay che miệng bằng cả hai tay thật nhanh. Tôi nôn rất nhiều. Tôi cảm thấy như thể mọi thứ tôi đã tiêu thụ ngày hôm nay sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Tại sao tôi phải trải qua những điều này? Tôi đã trải qua những điều này đủ nhiều ngay cả trước khi bước vào trò chơi. Đã bao nhiêu lần tôi phải hứng chịu mọi nỗi đau do hai đứa con mang trong căn nhà như địa ngục trần gian ấy. Nhưng tôi phải trải nghiệm những điều này một lần nữa ngay cả trong thế giới hư cấu này. Một sợi salvia thoát ra khỏi miệng tôi qua lòng bàn tay. Tôi cảm thấy mình rơi lệ vì tình huống bất công này và sự ghê tởm. Tôi gì như người vừa uống thuốc độc. Thấy vậy, tóc hồng tiến lại gần tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Này, cô dừng lại lời nói của mình. Anh vẫn sững người với vẻ kinh ngạc hơn thể hiện trên khuôn mặt khi anh nhìn vào những thứ được bày ra trên bàn. Điều này, bánh mì xanh mốc, nước lèo thối, nó là một mớ hỗn độn. Không ai có thể đoán được rằng món này được phục vụ cho một tiểu thư trong gia đình công tước. Ngay cả những người dân thường cũng không ăn những thứ rác này vào bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng một nửa số thức ăn đó biến mất và cô em kế xanh xao của anh ta che miệng. Tóc hồng quay đầu nhìn lại người hầu gái, cau mày kinh hãi. Này, cô vừa cho cô ấy ăn cái gì vậy? À, thiếu gia, đây, cái này, cũng. Cô hầu gái tái mặt trước luồng khí chết chóc và bắt đầu rùng mình sợ hãi. Rõ ràng là anh ta sẽ không đoán được, làm thế nào mà một người phụ vừa đi ngang qua, có thể đoán được rằng vị tiểu thư giả mạo luôn làm ầm ĩ này nọ, sẽ ăn thức ăn thối rữa, được chuẩn bị một cách có chủ đích, không chút phàn nàn. Mái tóc hồng gắt gỏng với cô hầu gái không trả lời đúng. Đây là quá đủ nhục nhã khi dám chế nhạo gia đình chúng tôi. Một người giúp việc đơn thuần như cô, làm những điều này với người mình đang phục vụ. Thiếu gia, đó là hiểu lầm. Thiếu gia, biến khỏi phòng này. Thiếu gia, ta vui lòng giải thích toàn bộ điều này với cha và anh trai. Có ai đó ở ngoài đó không? Quản gia, cách chương.